tướng quân. Thấy hắn đến, mấy người Hồ Bất Quy vội vàng ôm quyền, thanh âm có chút nghẹn ngào. Đỗ Tu Nguyên, Hứa Chấn, Hồ Bất Quy mấy người đều phải thống soái đại quân đóng ở Hạ Lan Sơn, để gây sức ép lên người Hồ. Giao trọng trách này cho họ gánh vác, một mặt cũng là sự đề bạt cho những huynh đệ cũ, mặt khác cũng vì Ngọc Già không lạ với những người này, nên không có nhiều bài xích. Sắp tới lúc huynh đệ sinh tử ly biệt, bao nhiêu sầu muộn thật khó nói hết. Lão Hồ mắt rưng rưng nói, xin tướng quân yên tâm, chúng tôi nhất định làm tốt việc người dặn dò. Đỗ Tu Nguyên cũng lặng lẽ thở dài, núi cao đường xa, không biết khi nào thì có thể gặp lại tướng quân. Những người trước mắt đều theo Lâm Vãn Vinh từ khi ở Sơn Đông, nhìn thấy họ trở thành những danh tướng một thời của Đại Hoa. Hắn vừa mừng vừa cảm khái, một lúc lâu vẫn nói không nên lời. Cao Tù nháy mắt mấy cái vẻ thần bí, cười hì hì nói, khi nào gặp mặt hà? Ta nghĩ là rất sớm thôi. Các ngươi đừng quên, đường tới Vương Đình đột quyết phải qua Hạ Lan Sơn mà. Ở Khắc Tư Nhĩ mỗi ngày đều có người mong chờ Lâm huynh đệ của chúng ta. Ngươi nói xem, hắn có thể không quay trở lại sao? Lâm huynh đệ đỏ mặt. Bọn lão Hồ cười ha ha, bao nhiêu vẻ sầu muộn đã tan đi rất nhanh. Sắc trời sáng dần, đội quân đầu tiên đã khai bạt. Từ tiểu thư lững thững đi tới, nói nhỏ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Lâm Vãn Vinh ừng một tiếng, hướng về phía mọi người chậm chậm ôm quyền, lẳng lặng quay đầu nhìn lại. Bão cát đầy trời như che kín hai mắt, không nhìn thấy trời xanh, không nhìn thấy thảo nguyên nữa. Nhưng trong mông mông lung lung, lại tựa như nhìn thấy một thân ảnh thanh lệ, đằm thắm nhìn mình. Tát Nhĩ Mộc, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Muốn lừa ta nói sao? Tỷ tỷ nói, sự việc bí mật, hết thảy phải thủ khẩu như bình. Ừm, ta rất tán thành. Vậy xin hỏi sinh nhật năm tuổi của ngươi xảy ra vào lúc nào? Năm ngoái. Đại khả hãn thích quần áo màu gì? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Vậy nàng ghét màu gì? Ngoại trừ màu đỏ và màu vàng, còn lại đều ghét. Mấy chuỗi đường hồ lô này ăn ngon chứ? Ngon. Vậy hôm nay ngươi học xong hai bài thơ cổ, ta sẽ cho ngươi một chuỗi. Không được. Ngày hôm qua là một bài thơ đổi một chuỗi, ngươi không thể lên giá được. Cao Tù theo sau, cứ nghe Lâm huynh đệ dụ dỗ tiểu hài tử. Thủ pháp của hắn thật sự là vô cùng vô tận, chưa hề lặp lại. Thật không hiểu sao hắn có thể nghĩ được nhiều như thế. Sự nhẫn nại của Lâm huynh đệ cũng là cực tốt. Mỗi ngày hắn đều đến gặp Tát Nhĩ Mộc, dạy tiểu khả hãn đọc sách học thơ. Có đôi khi còn cưỡi ngựa bắn tên cùng nhau, cao hứng vui vẻ vô cùng. Hơn 10 ngày nay, quả thật tiểu khả hãn đối với hắn càng ngày càng thân thiện. Mọi người trong đại quân đều có tâm lý muốn đi thật nhanh. Móng ngựa gõ nhịp nhàng, một đường đi tới. Mắt thấy kinh thành càng ngày càng gần, trong lòng Lâm Vãn Vinh có cảm giác vừa mừng rỡ vừa sợ hãi. Chuyến đi này đã mất 5 tháng. Xuân đi mùa thu về, trong nhà rốt cuộc ra sao nhỉ? Đại tiểu thư, Ngưng Nhi, Xảo Xảo đang làm gì? Tính toán ngày tháng, có lẽ Thanh Tuyền cũng sắp sinh rồi. Có phải các nàng tụ tập lại với nhau không? Bây giờ hẳn là mọi sự đều đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu có ta, người cha này thôi. Vừa nghĩ tới là thấy khó chịu, ý nghĩ dâng lên như thủy triều mãnh liệt, hận không được lập tức mọc cánh bay về bên người các nàng. Hắn không đợi được một khắc nào nữa, đơn giản đến cáo tội với Lý Thái, phó thác cho Từ Chỉ Tình chiếu cố Tát Nhĩ Mộc, một mình cùng Cao Tù phóng khoái mã ngày đêm không ngừng đi về kinh trung. Cảnh vật trên đường lướt nhanh, trăng sao như bay ngược. Đến sớm ngày thứ tư, tường thành sừng sững rốt cục đã hiện ra trước mắt, tinh kỳ tung bay, khôi giáp lấp lánh, cửa thành đỏ rực giống như trong mộng đã hiện lên trước mắt. Lão Cao ghìm chiến mã đang thở phì phò, nhìn đám người lui tới trong ngoài cửa thành, hít sâu một hơi, thanh âm run lên nói, huynh đệ, chúng ta về đến nhà rồi. Đúng vậy, về đến nhà rồi. Bàn tay hắn nắm dây cương có chút run lên, mắt rơm rớm nước. Đã gần ngay trước mắt rồi, bọn họ lại không cần phải vội nữa. Hắn chậm rãi giật cương ngựa đi tới, đánh giá hình ảnh cảnh sắc của những người đi đường, nghe bên tai những tiếng giao không dứt. Hai người như đi xem hội, mở to hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Cho dù đó đã những vật nhỏ xíu trước đây đã nhìn đến hàng trăm lần rồi, thế mà bây giờ trông lại vẫn thấy mới một cách kỳ lạ. Cuộc sống cực khổ đã qua, vẻ náo nhiệt phồn hoa lại hiện lên. Cứ như hai thế giới khác hẳn nhau, cảm giác kinh hỉ đan xen. Nếu không phải người trong cuộc thì không thể nào giải thích được. Đi đến trước thành, cánh cửa ngày xưa bây giờ vẫn đóng chặt, do hai tên lính gác chia nhau trấn thủ. Tất cả mọi người đều phải đi qua cửa bên. Cửa thành này dường như lại được tu sửa một lần nữa. Hai người dắt ngựa vào thành, nhìn cánh cửa dày cộm màu đỏ, xem ra có vài vết xước. Lâm Vãn Vinh kinh hô một tiếng, chậm chậm đưa tay lên vuốt ve. Dường như tên lính canh không nhận ra hắn là ai, vội vàng gầm lên, lớn mật. Đây là Đắc Thắng Môn, cổng chiến thắng, cổng khải hoàn. Tên phàm phu tục tử như ngươi sao dám sờ vào đây? Lâm Vãn Vinh ủa một tiếng, cười nói, Đắc Thắng Môn hà? Lúc này mới ra khỏi kinh thành mấy tháng mà, sao lại đổi tên rồi? Còn nữa, vì sao đại môn này lại đóng chặt không cho chúng ta đi? Tên lính canh phì một tiếng, khinh thường nói, dân ngoài thành hà? Đến cả Đắc Thắng Môn mà cũng không biết. Khi đại quân kháng hồ liên tục báo tin chiến thắng, hoàng thượng dụ chỉ phong nó tên là Đắc Thắng Môn, mời công nhân giỏi nhất kinh thành tu chỉnh lại. Chỉ khi nào những dũng sĩ Bắc Thượng kháng hồ trở về, đến lúc đó hoàng thượng còn có thể tự mình nghênh tiếp. Ngươi muốn qua chỗ này hả? Kiếp sau đi. Những lính canh gần đó nhìn thấy hắn phong trần, mặt mũi bơ phờ, xem ra hắn cũng không phải là đại nhân vật gì, nhất thời cùng cười phá lên. Té ra là Đắc Thắng Môn. Lâm Vãn Vinh và Cao Tù nhìn nhau vài lần, đồng thời cười ha ha, hay, hay, Đắc Thắng Môn này rất có ý nghĩa, từ nay về sau, đại hoa chúng ta mỗi ngày đều đắc thắng, hay, hay. Hai người đang trò chuyện, bên kia vang đến tiếng xe lộc cộc,